Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3692, tỷ na dạ già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bất Chu Sơn một trận chiến, oanh động thiên đình cùng địa ngục giới, ảnh hưởng sâu xa, tự nhiên là cần cho ngoại giới một cái công đạo. Không gian thần điện điện chủ Ngư Tịnh Trinh, chính là tứ đại lượng hoàng một trong, đây chính là bàn giao. Cứ việc cái này chưa chắc là sự thật. Ngư Tịnh Trinh là nghịch thần tộc tam trưởng lão cùng nhược thủy thiếu quân bí mật, các phương đều có ăn ý, cũng không tiết ra ngoài. Dù sao, cái này dính đến nhược thủy tộc cùng nghịch thần tộc diệt tộc bí mật, liên lụy cực lớn, rất nhiều nguyên nhân bên trong, chính là chân lý điện chủ đều khó mà giải thích rõ ràng. Sau trận chiến này, Long chủ liền thay Trương Nhược Trần tọa trấn không gian thần điện, trước người trưng bày thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Trong tháp giam giữ có thật nhiều phụng tiên giáo tà đạo tu sĩ. Giờ phút này, hắn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, trong con ngươi màu vàng óng, bắn ra hai đạo khiếp người hàn quang. Ngao Linh Lung cùng Ngao Tâm Nhan ngồi ở phía dưới hai bên trái phải, đều là đang tu luyện, cảm nhận được Long chủ toàn thân sát ý, đều động dung. Ngao Tâm Nhan hỏi, sư tôn, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần báo mộng nói cho ta biết, xá giới phát sinh hung biến, bát tỷ bị trọng thương, lọt vào truy sát, ta phải lập tức rời đi thiên đình một chuyến. Long chủ đứng người lên, đột nhiên nghĩ đến, Hỷ Thiền giáo cùng U Minh tà giáo dám làm như thế, phía sau tất nhiên có nào đó cỗ thế lực to lớn duy trì. Mà lại, bọn hắn tin tưởng vững chắc cỗ này thế lực to lớn, có thể đánh tan Côn Lôn giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh liên thủ. Xá giới cùng thiên đình cách xa nhau đâu chỉ 100.000 vạn ức dặm, xa xôi đến không thể tưởng tượng, chỉ cần tu vi đủ cường đại, liền có thể che đậy một giới thiên cơ. Cho dù là thân ở thiên đình thiên viên vô khuyết giả, nếu không tận lực đi suy tính, cũng rất khó phát hiện bên kia thế cục biến hóa. Mà lại, coi như tận lực suy tính, cũng chỉ sẽ phát hiện nơi đó thiên cơ bị che đậy, đến điều khiển ra cường giả tiến đến dò xét, hoặc là ngưng tụ ra tinh thần lực suy nghĩ phân thân chiếu ảnh đi qua. Cụ thể chuyện gì xảy ra, không dễ dàng như vậy bị rõ ràng nhìn rõ, trừ phi có thể sử dụng suy nghĩ phá đối phương đạo. Liền xem như tinh thần lực cấp 90 nhân vật, cũng không có biện pháp vượt qua vô biên tinh không, dùng một đạo suy nghĩ, phá vô lượng cảnh thần vương thần tôn đạo. Hiện tại, xá giới thông hướng ngoại giới trùng động cùng tinh vực cấp không gian truyền tống trận, khẳng định đã bị hai giáo hoàn toàn khống chế, bất kỳ tu sĩ nào cùng phù truyền tin đều không thể thông qua. Kể từ đó, truyền tin quang phù dù là lấy tốc độ ánh sáng phi hành, đều được mấy ngàn năm về sau, mới có thể đến đạt thiên đình. May mắn Trương Nhược Trần có được Long chủ một sợi thần hồn, mới có thể vượt qua vô biên tinh không nhập mộng, đem tin tức cáo chi. Linh Lung, ngươi lập tức đưa tin Ngũ Ca. Tâm Nhan, ngươi đưa tin Thiên Tinh Văn Minh. Long chủ lưu lại lời này về sau, lại đưa tin Triệu Công Minh, mời hắn đến đây hỗ trợ tọa trấn không gian thần điện. Đồng thời, đưa tin thời gian thần điện Thiên Cốt Nữ Đế, nhắc nhở nàng coi chừng cảnh giới. Đưa tin tọa trấn Thiên Cung Kiếp Thiên, để hắn nghĩ biện pháp tra xá giới thế lực sau lưng đến cùng là phương nào. Sau đó Long chủ lúc này mới thu liễm khí tức bí mật rời đi thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long chủ cùng Bát Dực Dạ Xoa Long ở giữa có huyết mạch liên hệ, lấy bọn hắn vô lượng cảnh tu vi, tại trong vũ trụ, dù là cách xa nhau lại xa, cũng có vi diệu phương vị cảm ứng. Hóa thân thành Tỳ Khâu Ni từ hàng tiên tử, mắt lộ ra thần sắc khâm phục, nói. Nhược Trần tu vi hiện tại càng phát ra cao minh, lại có thể đánh vỡ 9 tầng bạch tháp cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách, đem tin tức truyền đi, có Long chủ xuất thủ, Bát Dực Dạ Xoa Long sẽ không có nguy hiểm gì. Đều là Vân Mộng Thập Tam Thiên, huyền diệu. Trương Nhược Trần nói, từ hàng tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nhược Trần biết được, chính mình giấu dốt, khiến cho hắn cùng từ hàng tiên tử ở giữa sinh ra hiềm khích. Nhưng, là nàng trước che giấu mình bí mật, cho nên Trương Nhược Trần cũng không có lòng áy náy. Bằng phẳng hữu nghị, hẳn là lẫn nhau. Trong nước hồ, trong cây hoa sen kia, Si Hình Thiên cảm ứng được. Tĩnh tu, cùng, Tỳ Khâu Ni, khí tức, hắn tiếng giống nói. Ngươi cái này không biết liêm sỉ ngụy Phật cùng Côn Lôn giới đến cùng gì oán gì thù. Có chuyện gì, hướng ta Si Hình Thiên đến, thả tĩnh tu. Lần này, ta nếu không chết, ngày khác nhất định dẹp yên Hỷ Thiền giáo, các ngươi những yêu nữ này một cái đều trốn không thoát. Trương Nhượng Trần cùng từ hàng tiên tử đều bình tĩnh tự nhiên, không có ý định đem thân phận cáo chi Si Hình Thiên. Trương Nhượng Trần phát hiện Ngư Thương Sinh. Vị này Thiên Tinh Văn Minh uy tín lâu năm đại thần, Ngư Thần Tĩnh Tổ Phụ, nằm tại hồ sen trung tâm trong một tòa tứ phương đình. Đình tứ phương, có treo một vài bức hoan hỷ thiền đồ, những họa tác này, cũng không có cái gì Phật uẩn, ngược lại hoạt sắc sinh hương. Trên đồ Minh Vương Minh Phi, chính là Hỷ Thiền giáo một chút thần linh, họa kỹ cao siêu, rất sống động, sinh động như thật, cũng không biết là ai tại hiện trường miêu tả mà thành. Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng. Từ hàng tiên tử nói, Nhược Trần phải chăng tại oán ta, không có xuất thủ cứu Ngư Thương Sinh tiền bối. Cùng tiên tử tu vi, chưa hẳn địch nổi Yên Chi Thần Vương cùng Gia Hồng Tà Thần, không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ, có thể lý giải. Huống hồ, tiên tử một khi xuất thủ, cũng liền đà thảo kinh xà. Trương Nhược Trần trong mắt thần sắc cổ quái, đã có lo lắng, lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn phát hiện Ngư Thương Sinh mặc dù khí tiết tuổi già khó giữ được, nhưng tu vi cũng không rơi xuống đến Thái Hư Đại Thần phía dưới. Hiển nhiên, muốn đem một vị Thái Hư Đại Thần thải bổ đến khô kiệt, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Mà lại, Ngư Thương Sinh cũng không phải là Phật tu, không tồn tại đạo tâm phá diệt mà nói. Chỉ có thể nói, hắn không thể ngăn chặn dục vọng của mình, tại cực hạn dụ hoặc bên trong, lựa chọn phóng túng, tổn thất không ít tu vi. Trương Nhược Trần lo lắng là, nên như thế nào đối mặt Ngư Thần Tĩnh cùng Phong Khinh Lãnh? Là thản nhiên nói cho các nàng biết chân tướng, hay là giúp Ngư Thương Sinh giấu giếm? Cười trên nỗi đau của người khác, là bởi vì nghĩ đến, lúc trước Ngư Thương Sinh cùng Thiên Tinh Văn Minh Chư Thần đi Côn Lôn giới bức hôn Trương Nhược Trần thời điểm, là bực nào cường ngạnh cùng quang minh lẫm liệt. Từ hàng tiên tử nghe ra Trương Nhược Trần trong lời nói bất mãn, trong lòng không khỏi khó chịu, Phật tâm cũng không lạnh nhạt, thế là, nói. Nhược Trần có biết Hoan Hỷ Thiền người sáng lập là ai? Đây cũng là không có giải qua. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hàng tiên tử nói, Tỳ Na Dạ Già, đây là một vị trí tuệ viên mãn Phật môn thánh giả, truyền thuyết, rất có thể là già Diệp Thủy Tổ Thiên Diện Thiên Tướng trong đó một mặt. Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ phát ra chói mắt kim mang, càng đến gần xá giới, quang mang càng là cường thịnh, cho nên ta suy đoán, Tỳ Na Dạ Già tàn hồn, rất có thể đã giáng lâm Hỷ Thiền Giáo. Đây chính là ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Trong truyền thuyết, Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử chính là Tỳ Na Dạ Già luyện chế ra tới. Trương Nhượng Trần chấn động trong lòng, bởi vì cảm động, mà ôn nhu nói. Đây cũng là tiên tử tiến về xá giới chân chính nguyên nhân a, như Tỳ Na Dạ Già thật là già Diệp Thủy Tổ trong đó một mặt, lấy Hỷ Thiền Giáo tại Thiên Đình thanh danh, đối với toàn bộ Phật đạo mà nói đều là đả kích nặng nề. Cái này cũng khó trách, từ hàng tiên tử một mực tại che lấp, không dám tùy tiện nói ra nguyên nhân trong đó. Nàng thời khắc này thản nhiên, cố nhiên là nội tâm giải thoát, tâm cảnh lại một lần tăng lên, đồng thời cũng là chân chính coi trọng cùng Trương Nhược Trần hữu nghị. Từ hàng tiên tử nói, ta quan duyệt qua rất nhiều Tỳ Na Dạ Già lưu lại kinh quyển. Nhược Trần đây là ánh mắt gì? Hoan Hỷ Thiền, chính là Phật môn tám đại lưu phái một trong, bản thân cũng không tà ác, đối với thiên địa vạn vật cùng âm dương nhị đạo trình bày, có thật nhiều đáng giá chỗ học tập. Coi ngươi cho là nó tà ác thời điểm, kỳ thật chỉ có thể nói rõ, ngươi nội tâm tà ác đã là lộ ra. Tiên tử dạy phải, là ta nông cạn. Trương Nhượng Trần như học sinh chắp tay, khiêm tốn cực kỳ. Từ hàng tiên tử tiếp tục lúc trước mà nói. Tỳ Na Dạ Già tuyệt đối là một vị đáng giá tôn kính đại Phật tu, nó Phật pháp tạo nghệ tuyệt không thua ở bảy đại Phật tổ. Cho nên, ta cũng không sợ hắn, thậm chí có ở trước mặt gặp hắn tàn hồn, hướng hắn thỉnh giáo Phật môn kinh nghĩa ý nghĩ. Đến xá giới, mục đích lớn nhất, cũng đích thật là muốn chỉnh đốn Hỷ Thiền Giáo, dẫn bọn hắn cải tà quy chính. Trương Nhược Trần nói, như Tỳ Na Dạ Già thật vĩ đại như vậy, mà lại tàn hồn giáng lâm Hỷ Thiền Giáo, liền nên chủ động ước thúc Yên Chi Thần Vương những tà tu này. Vì sao vẫn như cũ là cục diện bây giờ đâu? Người chi hồn, bao quát thất tình lục dục, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, thiện ác tham giận si. Nếu là tàn hồn trở về, cũng liền cũng không phải là đã từng Tỳ Na Dạ Già, tàn hồn này, đến cùng là bộ phận nào tàn hồn đâu. Từ hàng tiên tử nói, Trương Nhượng Trần trầm tư hồi lâu, nhắc nhở, xá giới hung hiểm, tà nhân tà niệm đã thâm căn cố đế, muốn độ hóa cùng dẫn chính, khó như lên trời, hơi không cẩn thận sợ sẽ thân hãm trong đó. Chuyện dễ dàng, người trong thiên hạ cũng có thể làm. Tu Phật giả, tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng, không lo không sợ. Dù là hy sinh bản thân, lại có làm sao? Lục tổ cùng thất tổ, không đều là như vậy. Từ hàng tiên tử con mắt như minh châu, sạch không tì vết, nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, tại tiên tử trên thân, ta là nhìn không thấy nửa phần tu sĩ trẻ tuổi bóng dáng, giống như là một cái lớn tuổi khổ hạnh tăng. Từ hàng tiên tử hơi sững sờ, tiếp theo nở nụ cười xinh đẹp, phá vỡ trên thân tất cả đoan trang và thần thánh, nói. Thực không dám giấu giếm, tại không có gặp Nhược Trần trước đó, trong nội tâm của ta cũng có e ngại, không phải vậy trước đó liền xuất thủ cứu Ngư Thương Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nhược Trần về sau, trong lòng chẳng biết tại sao đặc biệt bình tĩnh, coi như định luận Phật chủ cùng Tỳ Na Dạ Già đứng trước mặt ta phảng phất cũng sẽ không có nửa phần vẻ sợ hãi. Loại cảm giác an toàn này, nguồn gốc từ ta đối với Nhược Trần có lòng tin tuyệt đối, dù là gặp phải lớn hơn nữa hung hiểm, Nhược Trần cũng sẽ không vứt bỏ ta mà đi. Ngược lại nhất định sẽ là đứng tại phía trước nhất, định trụ lớn nhất áp lực. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm nàng trên ngọc nhan thanh mỹ dáng tươi cười, ánh mắt cùng nàng cặp kia thanh tịnh như nước con mắt va chạm, trong lòng gợn sóng từng đạo, gọi thẳng cứu mạng, rất muốn thu hồi lúc trước trong đầu. Tuyệt sẽ không đối với nàng động niệm, ý nghĩ, Bồ Tát cũng có nữ nhi tâm, niềm hoa nhất tiếu nhập hồng trần. Cái này ai chịu nổi, ai cũng có thể nghe ra nàng đối với Trương Nhượng Trần tán thưởng cùng tín nhiệm, thậm chí là dựa vào, hết lần này tới lần khác từ trong miệng nàng nói ra, không có nửa phần hư giả. Chính là loại này nội tâm chân thực, mới càng làm cho Trương Nhược Trần không cách nào tự kiềm chế, làm mỗi một nam nhân đều có lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Trương Nhượng Trần nhanh chóng đè xuống trung tâm gợn sóng, mắng mình hỗn trướng, Tử Hàng tiên tử là nội tâm tinh khiết Phật tu, bất kỳ cái gì ý đồ xấu, đều là đối với nàng khinh nhờn. Trương Nhượng Trần nội tâm bình phục, nói, như Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử có thể cùng Tỳ Na Dạ Già sinh ra liên hệ, như vậy, Tỳ Na Dạ Già tàn hồn, chẳng phải là cũng có thể cảm ứng được vị trí của nó. Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử bây giờ còn đang trong tay ngươi. Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, là Phật môn thất bảo một trong. Ta đã lấy Tỳ Khâu Ni thân phận, đem Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử hiến tặng cho Yên Chi Thần Vương. Tử Hàng tiên tử nói, Trương Nhượng Trần không thể không bội phục Tử Hàng tiên tử tâm trí, làm như vậy, nếu là Tỳ Na Dạ Già tàn hồn thật giáng lâm, khẳng định sẽ tìm tới Yên Chi Thần Vương. Mà nàng đợi ở bên người Yên Chi Thần Vương, có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến chân tướng. Trương Nhượng Trần nói, hay là quá nguy hiểm. Như Tỳ Na Dạ Già thật sự là già Diệp Thủy Tổ một mặt, tàn hồn khẳng định phi thường cường đại, biến hóa chi thuật của ngươi, chưa hẳn giấu giếm được hắn. Ta tại Bà Sa thế giới đã trải qua ngàn thế, có thể thiên diện thiên tướng, cũng chính là ngươi, tức biết quá khứ của ta, lại dung hợp chân lý chi tâm cùng minh kính đài, mới có thể liếc mắt nhìn ra. Tử Hàng tiên tử đột nhiên ngậm miệng không nói, truyền âm nói. Yên Chi Thần Vương trở về, ngươi coi chừng ứng đối. Cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.